Diệu Diệu, chương 102, giải cầu lương trong game online thực tế ảo, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ư Tần Trường An giật mình, trực tiếp cúp máy. Lê Phụ không dám tin tưởng, phản ứng lại, đỉnh đầu đều sắp phun lửa. Còn dám cúp điện thoại của tôi? Người trẻ tuổi bây giờ đều vênh váo như thế sao, sao còn chưa lên trời luôn đi? Sau khi Tần Trường An cúp máy cũng cứng người lại, em nói xem, anh nói anh không cố ý thì cha vợ có tin không? Hắn hỏi, hắn thật sự không phải cố ý, mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra, có người sẽ cứng đờ người không cử động, mà có người sẽ giải quyết ngọn nguồn, mà hắn thuộc về loại người thứ hai. Diệu Diệu nhìn cuộc gọi video trên di động nghĩ nghĩ. Khả năng không tin, giải thích mọi chuyện một lần cuối cùng cũng được bỏ qua, sống 26 năm chưa từng sợ gì. Tần Trường An thở phào nhẹ nhõm. Khẩn trương à, Diệu Diệu ôm lấy cánh tay hắn, đôi mắt sáng ngời hỏi. Tần Trường An gật đầu, nói thật khi hắn nói chuyện đều có một loại cảm giác. Giây tiếp theo cha vợ hắn sẽ bỏ từ trong điện thoại ra. May mắn bây giờ đang cách xa, nhưng sau này gặp mặt chắc sẽ khó khăn hơn, bởi vì nói chuyện qua điện thoại cũng không hỏi được nhiều. Sợ cha em không thích anh, Diệu Diệu có chút ngọt ngào lúc lắc đầu, đi đến phòng bếp. Có muốn uống gì không? Bởi vì quan tâm nên mới khẩn trương lo lắng. Omega, chấm, không cần, Tần Trường An lắc đầu, đi theo phía sau cô, bàn tay không an phận muốn ôm eo cô. Chúng ta trò chuyện, nói gì, Diệu Diệu nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình, rụt rè bao dung chuyện người kia mơ ước Diệu Diệu, đóng cửa tủ lạnh đi về. Tần Trường An thấy thái độ của cô, nở nụ cười, giống như một chiếc áo choàng lớn dán ở phía sau cô tự nhiên hôn hôn cô. Nói em thích những gì, hai người bọn họ quen biết là chuyện không thể nghĩ tới. Hài kịch hóa quen biết, hài kịch hóa yêu nhau, lại nói tiếp bọn họ cũng chưa quen lâu, không biết đối phương là ai, đối phương thích gì ghét gì, thậm chí không biết cách đối nhân xử thế của đối phương. Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, dòng như vận mệnh đã sắp đặt đối phương là người mình vẫn luôn tìm kiếm. Còn chuyện là người nào, là tốt hay xấu, thích gì ghét gì, đều không quan trọng, chỉ cần là đối phương. Chỉ cần là cô tốt cũng được xấu cũng thế, đều là người hắn yêu tha thiết. Em thích gì anh đều mua cho em à, Diệu Diệu hỏi. Đương nhiên, trong mắt Tần Trường An tràn đầy vui vẻ và tình yêu, hôn hôn cổ cô. Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, mạng đều có thể cho cô. Diệu Diệu có chút vui vẻ, không nhịn được lắc lắc cái đuôi, dùng tay cọ cọ bàn tay hắn, meo một tiếng. Diệu Diệu tương đối thích anh, thật là, nhân loại thích lời ngon tiếng ngọt, không giống miêu tộc chân thành như cô. Nhưng mà thấy hắn rất có ánh mắt, Diệu Diệu cũng thích hắn một chút đi. Tần Trường An cảm thấy mình sắp nổ tung, muốn kết hôn, lông mày hắn nhíu chặt miễn cưỡng nhịn lại bàn tay ngo ngoe dục dịch của mình, nghiêm túc tự hỏi phần trăm trộm hộ khẩu từ trong tay cha vợ. Ngày hôm sau Tần Trường An và Diệu Diệu cũng về nước, đảo nhỏ này tương đối hẻo lánh, người cha già không yên tâm khi để con gái yêu của mình ở chung với một người đàn ông. Có ý đồ, tuy rằng không trực tiếp thúc giục cô, nhưng mỗi ngày không thể thiếu ba cuộc điện thoại, nói bóng nói gió, lời trong lời ngoài, hơn nữa bữa tiệc của nhà họ Tần cũng sắp tổ chức, Tần Trường An cũng phải đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn về nước bèn đi tới nhà họ Lê thăm hỏi, lấy thân phận là bạn trai của Diệu Diệu. Cháu nhất định sẽ tốt với Diệu Diệu, bác trai hãy tin cháu. Cha Lê cũng là người thông tình đạt lý, tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không làm khó hắn. Rốt cuộc chỉ là bạn trai, còn chưa kết hôn. Sau đó Tần Trường An nói muốn dẫn Diệu Diệu đi tới bữa tiệc, cha Lê Phụ cũng đồng ý, điều này nói nên ít nhất bây giờ Tần Trường An thật sự nghiêm túc với Diệu Diệu. Nhưng mà, cha Lê nhìn thằng nhãi đang nắm tay con gái mình cười ngoài cửa, cảm giác được những tầm mắt quen thuộc xung quanh, tươi cười không nhịn được. MMP, lúc trước nói không phải như thế à, Tổng Giám Đốc Vương nhìn Diệu Diệu bên kia, sau đó lại nhìn ông, nói đùa. Ông Lê, sao không nói chuyện của cháu nó với tôi? Nhà họ Tần có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, cũng không nghe nói nhị thiếu này có ai nha. Cha Lê miễn cưỡng cười cười, rít từ kẽ răng ra mấy chữ. Không phải còn chưa xác định sao? Tổng Giám Đốc Vương cười ha ha, cũng không biết có tin hay không, nói. Vậy đến lúc đó đừng quên nói cho tôi biết, để tôi dính chút không khí vui mừng. Lung tung vô nghĩa tiếp khách tùy tiện ai đều có thể đi sao? Không phải người trong nhà thật sự không được, nói cách khác Diệu Diệu có thể đứng ở đây, ngay cả không kết hôn, vậy cũng không kém nhiều, ít nhất ngày kết hôn đã sớm xác định rồi. Chuyện này còn không nhất định đâu, chờ. Cha vợ, một giọng nói rõ ràng vang dội, Tần Trường An chạy tới. Sao cha tới muộn vậy cha có mệt không? Có cần đi lên tầng nghỉ ngơi một lát không? Giọng nói này vang lên, mọi người xung quanh đều nhìn lại. Tổng giám đốc Vương cười ha ha, ánh mắt quét qua quét lại, vẻ mặt. Được rồi ông cứ nói tiếp đi, tôi tin thì tôi thua, rất có ánh mắt xuống sân khấu. Được rồi, hai cha con nói chuyện đi. Chậc, ông Lê cũng thật là, không biết giấu để làm gì. Cha Lê nhắm mắt, cha, Tần Trường An gọi, cha Lê nở một nụ cười, dưới ánh mắt của mọi người, vỗ mạnh vào bả vai của Tần Trường An. Ai, cha Lê lại bonus thêm một trường. Rất tốt, đánh không chết mi. Trước không nói tới Tần Trường An bị ông cha vợ già dạy dỗ như thế nào, bởi vì chuyện này không liên quan gì tới chuyện trong trò chơi. Sau khi dị giới cập nhật, Kỳ Phong cả ngày ngâm mình trong game, toàn tâm phát triển hùng bá thiên hạ, vẫn là ở một ngày nào đó cả thế giới nói tới chuyện của Mộ Quang và Công Cúa Lê, mới quan tâm một chút. Ngây thơ, tôi sắp điên rồi. Không phải độc thân ghê gớm sao? Có bạn gái ghê gớm sao? Sâu cái gì mà sâu? Có tin tôi dùng đuốc thiêu thiêu thiêu không? Nữ vương, nói thật lần này phải cảm ơn đại thần Mộ Quang, khoang trò chơi chỉ có một người, thật sự không tiện với những người đã kết hôn như tôi. Tuy rằng tôi cảm thấy tôi đã ăn một bồn thức ăn cho chó. Đoàn chết một đợt, giống như đang xem phim thần tượng, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ đã sắp kết hôn. Mấy người đang nói Mộ Quang, làm sao vậy? Kỳ Phong ở bang hội hỏi. Bình luận trong kênh A Bên hơi dừng lại, bọn họ cũng biết trận bang chiến lúc trước, bình thường Kỳ Phong không thích có người trong bang nhắc tới Mộ Quang, thật lâu sau mới có người nói. Bang chủ anh đi xem bài viết này đi, bài viết này tổng kết lại mọi chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân gây ra việc này là website official nghiêm túc lạnh nhạt của Tần Thị đột nhiên thông báo Weibo mới, nói là chúc phúc nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân thiên trường địa cửa, hơn nữa do nhị thiếu yêu cầu Tần Thị sẽ phát hành khoang trò chơi dành cho vợ chồng, mong mọi người ủng hộ. Nếu chỉ như vậy thì không nói, nhưng Tần Thị official website còn đính kèm một tấm ảnh, ảnh chụp là ở sân bay, ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, một người đàn ông một tay kéo hành lý, một tay đỡ lấy người con gái ngồi trên vai hắn. Không khí giữa hai người ngọt ngào làm người đau tim, chuyện này làm người không chịu nổi, mẹ nó tuyên bố tin tức thì tuyên bố đi, còn sâu cái gì mà sâu. Bắt nạt người không có bạn trai à, không đúng, ngay cả là có bạn trai cũng không sản xuất khoang trò chơi dành cho vợ chồng vì tôi cũng sẽ không để tôi ngồi trên vai. MMP cực kỳ tức giận đấy nhé, quần chúng ăn dưa vừa mắng vừa không ngừng like, bình luận, thậm chí đi tìm hiểu chuyện của nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân. Đã nói là khoang trò chơi dành cho vợ chồng, vậy chắc chắn hai người này cũng chơi dị giới. Quần chúng ăn dưa là người có con mắt tinh tường, đã có người phát hiện Diệu Diệu đeo vòng cổ kia. Người chú ý Tần Thị official đều là người chơi dị giới, bọn họ vẫn còn ấn tượng với trận bang chiến làm ồn ào lúc trước, cái vòng cổ tương đối độc đáo kia cũng đã từng nhìn thấy. Sau đó phát hiện, đây chính là cái vòng cổ của Diệu Diệu. Như vậy có một vấn đề, nhị thiếu phu nhân rốt cuộc là ai? Đây không phải là trùng hợp. Cư dân mạng đều thần thông quảng đại, có thần nhân viết một bài viết nói hai người kia khẳng định là Mộ Quang và Công Chúa Lê, chứng cứ như sau. Ngoại trừ vòng cổ còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như, nghe nói nhị thiếu phu nhân họ Lê, Công Chúa Lê hẳn cũng là họ Lê. Được rồi không tính tới cái này, lại nói một cách, phần lớn người đều không chú ý, gần đây trong trò chơi có thêm rất nhiều thứ, ví dụ như trước kia dị giới không thể làm chuyện quá thân mật, vợ chồng cũng không được, nhưng bây giờ đã sửa lại, hai vợ chồng, nếu đối phương cho phép thì có thể, mọi người hiểu mà. Như vậy vì sao lại phải sửa lại? Trước kia cũng không phải không có vợ chồng phản ánh với dị giới về vấn đề này, nhưng dị giới trước nay đều cao lãnh không đáp ứng, vì sao bây giờ lại sửa? Chúng ta xem thời gian. Chụp hình 1, chụp hình 2, có thể thấy được thời gian sửa lại là sau ngày Mộ Quang và Công Chúa Lê kết hôn. Có thể hợp lý phỏng đoán, nếu nhị thiếu là Mộ Quang, chuyện này đã có lời giải thích. Còn nữa, mấy ngày nay Mộ Quang và Công Chúa Lê đều không online, không khéo, lâu chủ nghe thấy một người trong chúng thần điện nói hắn là hôn quân, chỉ lo hưởng tuần trăng mật với vợ còn đi bờ biển, đồ lưu manh. PS phụ, lâu chủ không phải cố ý nghe. Tốt, chú ý official Weibo đính kèm ảnh chụp. Chụp hình 3, nơi này, tiếp theo phi cơ bay đến Maldives là đâu mọi người đều hiểu, bờ biển, tuần trăng mật. Cho nên chỉ là trùng hợp sao? Lâu chủ này phân tích hoàn có logic, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý, còn được cho lên hot search. Lúc sau Tần Thị official website còn trộm like ở bên dưới, chuyện này cũng được mọi người kết luận. Trên mạng đều nổ tung, mọi người không biết làm thế nào mới có thể bình phục tâm tình của mình, chỉ có thể spam liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đúng là đại thần Mộ Quang ngọa tào, vì sao bị sâu mà tôi còn kích động như vậy, có phải tôi điên rồi không, bạn trai nhà người ta, Thật ngọt, thật ngọt, thật ngọt. Sâu ân ái đỉnh cao. Kỳ Phong ngây người, sau khi hắn ta nhìn thấy bức ảnh kia, mặt cũng đã trắng xanh, sau khi xem xong lại đột nhiên đứng lên. Tặng Ti Chan Linh, cách chương.